Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, chương 61, quyền đánh thiết giáp long. Cầu bài bình tĩnh, màu tím, đệ nhất hoàn ngàn năm. Tất cả mọi người đồng tử đều bỗng nhiên co rụt lại, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Đón lấy, đường cửu thứ hai cái hồn hoàn xuất hiện, màu đen. Giờ khắc này, Diệp Linh Linh phát ra một tiếng kinh hô, đệ nhất hoàn ngàn năm đã mang cho nàng đầy đủ rung động. Thế nhưng là vòng thứ hai vạn năm càng thêm khó có thể tin. Vạn năm hồn hoàn thế nhưng là thứ năm vòng mới có thể xuất hiện. Chẳng lẽ, cái kia phong huyết man nghiêu thật là hắn săn giết? Độc Cô Nhạn trong mắt chứa đầy nước mắt, nàng dường như thấy được Ngọc Thiên Hằng được cứu vớt hy vọng. Con người màu bích lục nhìn chòng chọc vào đường cửu, nắm chặt quyền đầu, mà xa xa Ngọc Thiên Lỗi đầy mắt không cam lòng cùng ghen ghét. Tâm lý đang không ngừng nộ hống, vì cái gì thiên phú như vậy không thể xuất hiện ở trên người hắn. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt đờ đẫn, trong lòng của hắn là thân cận nhị thúc, nhưng là Ngọc Tiểu Cương thực lực nhưng lại chưa bao giờ bị hắn tán thành. Thế nhưng là nhị thúc đệ tử vậy mà, yêu nghiệt như thế, giống, thiết giáp long một tiếng nổi giận cuồng hống đánh gãy mọi người suy nghĩ. Nó độc nhãn bên trong tràn đầy phẫn nộ, đường cửu khí tức để nó vô cùng bất an. Gào rú một tiếng, thiết giáp long móng vuốt dùng lực chừng chỗ, phẫn nộ phóng tới đường cửu. Thứ nhất hồn kỹ, cuồng bạo, thứ hai hồn kỹ. Đốt huyết, cuồng hóa, đường cửu trực tiếp ba kỹ năng toàn bộ khai hỏa, cơ sở lực lượng 8.000 cân, cuồng bạo tăng phúc 55%, đốt huyết tăng phúc 60%, cuồng hóa tăng phúc 30%, tam trọng điệp thêm tăng phúc về sau. Trong nháy mắt đường cửu lực lượng đạt tới 25.000 cân. Không chỉ là lực lượng, thân thể phòng ngự, tốc độ cũng có trên diện rộng tăng trưởng. Thời khắc này đường cửu liền như là nhân gian hung thú. Đường cửu dùng lực dẫm đạp mặt đất, oanh một tiếng, mặt đất bị dẫm ra một cái thật sâu sụp đổ, mà đường cửu thân thể gia tốc đến cực hạn, trong mắt mọi người đó là vừa đến mơ hồ hắc ảnh. Oanh, đường cửu cùng thiết giáp long đụng vào nhau. Mọi người đều nghe được ghê răng xương cốt nứt ra thanh âm. Tiếp lấy liền thấy đường cửu thân thể bị đụng bay, mà thiết giáp long cũng là thân thể lật nghiêng, trượt đến trên mặt đất. Mọi người thấy chính là trợn lên giận dữ nhìn ngây mồm. Bằng lực lượng một người liền có thể đụng ngã thiết giáp long. Đây quả thực quá bất khả tư nghị, vừa mới Ngọc Thiên Hằng ba người cũng không có làm đến a. Diệp Linh Linh bằng vào trị liệu hồn sư kinh nghiệm, đã phán đoán ra đường cửu thụ thương, xương bả vai nứt ra, nàng hai tay dâng cửu tâm hải đường, cũng là một đạo trị liệu hồn kỹ vung đến đường cửu trên thân. Đường cửu nứt ra xương cốt trong nháy mắt lớn tốt, sảng khoái, đường cửu vui sướng cười to, có trị liệu muội tử cũng là thoải mái. Đủ rồi, tiểu cửu. Ngươi mau dẫn lấy Linh Linh đi thôi. Ngươi không phải thiết giáp long đối thủ. Độc Cô Nhạn thở dài một tiếng. Tuy nhiên vừa mới đường cửu rất uy mãnh, thế nhưng là thiết giáp long phòng ngự quá mạnh, mà lại vừa mới đường cửu vẫn là bị thua thiệt. Hai cái hồn kỹ toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, hiện tại đã không có phần thắng. Yên tâm đi, ta sẽ không thua, vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi. Đường cửu bá khí vỗ vỗ lồng ngực, hắn không có mở hồn hoàn võ hồn, như thế thắng lợi quá không có ý nghĩa. Hắn muốn cùng thiết giáp long cứng đối cứng, mà luyện chính mình chiến đấu năng lực. Đường cửu không có thể làm cho mình quá mức ỷ lại tại hồn hoàn võ hồn cùng tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Dù sao đây đều là đòn sát thủ, tại bình thường trong chiến đấu. Vẫn là muốn nói thêm thăng cơ sở chiến đấu năng lực. Cơ sở càng vững chắc, sử dụng đại chiêu thời điểm lực phá hoại càng lớn. Đường Cửu lần nữa trùng phong, lần này hắn cũng sẽ không cùng Thiết Giáp Long so đấu lực lượng. Vọt tới Thiết Giáp Long trước mặt về sau, một cái xinh đẹp trách bước lướt ngang, thì tránh qua, tránh né Thiết Giáp Long dã man đập vào, sau đó nhấc chân hung hăng ước lượng hướng Thiết Giáp Long chân sau chỗ khớp nối. Chính là quân thể quyền bên trong xoay ngược kỹ, răng rắc một tiếng, thanh thúy cốt cách tiếng va chạm vang lên, cao tốc tiến lên Thiết Giáp Long kêu thảm một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, khớp nối có thể là yếu ớt nhất xương cốt bộ phận. Đường Cửu một cước này mặc dù không có đem Thiết Giáp Long khớp nối cho đạp nát, thế nhưng là cũng để cho Thiết Giáp Long đau gào gào kêu. Khớp nối địa phương đều sưng vù, cái này sao có thể? Ngọc Thiên Hằng ngây người, vừa mới đệ nhất kích thời điểm, Đường Cửu thế nhưng là bị Thiết Giáp Long đem thả lật ra. Thế nhưng là lần công kích thứ hai, ngã xuống đất lại là Thiết Giáp Long, mà càng bất khả tư nghị chính là, Đường Cửu bây giờ lại nhất quyền đánh lấy không khí. Mà không phải thừa cơ công kích Thiết Giáp Long. Hắn làm sao biết đây là Đường Cửu đang mượn trợ Loạn Phi Phong trùy pháp tụ lực. Nhất quyền lại nhất quyền. Đợi đến Thiết Giáp Long sau khi đứng dậy, Đường Cửu đã điệp ra đến 18 quyền. Đợi đến Thiết Giáp Long vọt tới, há miệng cắn về phía Đường Cửu lúc, Đường Cửu một cái toái bộ né tránh, sau đó vung vẩy tụ lực nhất quyền, hung hăng đánh tới hướng Thiết Giáp Long cằm xương cuối cùng. Nơi này là hàm trên xương cùng cằm xương chỗ nối tiếp, dị thường yếu ớt, răng rắc một tiếng, trên dưới cáp xương chỗ nối tiếp chịu không được to lớn như vậy lực lượng đập nện, trực tiếp vỡ vụn, dẫn đến nó trên dưới cáp xương không thể hoàn mỹ cắn vào. Thì cùng người quay hàm đều rơi một cái nguyên lý, nửa gương mặt đều biến hình. Thiết Giáp Long đau gào gào kêu, thế nhưng là càng làm thì càng đau. Cái đuôi lưu tinh chùy điên cuồng đánh tới hướng Đường Cửu. Đường Cửu mượn nhờ trằn trọc xê dịch, tránh né Thiết Giáp Long công kích, sau đó điên cuồng hướng về Thiết Giáp Long cầm phát động công kích. Một bên cầm rơi mất, sẽ để cho một bên khác tiếp nhận càng lớn áp lực. Xương vị không chính lại càng dễ gãy xương. Đường Cửu công kích ngũ quyền về sau, rốt cục thành công đem Thiết Giáp Long cái cằm trực tiếp cho đánh rớt. Thiết Giáp Long lần này rú thảm thanh âm chỉ có thể làm cổ họng phát ra. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy đánh ra. Nhất thời tất cả mọi người theo bản năng sờ lên cái cằm, cảm thấy một trận ghê răng, mọi người đều biết Thiết Giáp Long xong. Đau đớn kịch liệt để nó động tác cũng bắt đầu biến hình. Đường Cửu hoàn toàn đã đem Thiết Giáp Long trở thành đống cát. Đến đoán luyện chính mình quan tiết kỹ. 20 giây, Đường Cửu liên tục đạp trúng 13 chân. Rốt cục răng rắc một tiếng đem Thiết Giáp Long tráng kiện chân sau đá gãy. Một kích cuối cùng, Thiết Giáp Long giờ phút này hành động dị thường chậm chạp. Đường Cửu bắt đầu lại một lần nữa điệp ra Loạn Phi Phong. Thân thể tố chất trên diện rộng tăng cường, tăng thêm mấy năm này dốc lòng suy nghĩ, hắn đã có thể thuần thục sử dụng ra 9981 nện. Lấy tay vì nện, trong hư không đập ra 81 lần về sau, tụ lực viên mãn, lực lượng bạo tăng, Đường Cửu nhảy lên thật cao nhất quyền đánh phía Thiết Giáp Long đầu. Thiết Giáp Long xương sọ vỡ vụn, cuối cùng không cam lòng trùng điệp ngã trên mặt đất, mà giờ khắc này Đường Cửu xương tay cũng hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng hắn ngạo nghễ đứng thẳng Thiết Giáp Long trước thi thể. Một thân bá khí, lạnh thấu xương vô cùng. Ngọc Thiên Hằng trong mắt tràn đầy sùng kính, đây mới là trong lòng hắn cường công hệ hồn sư. Cùng hồn thú cũng có thể lấy cứng chọi cứng, dũng cảm tiến tới, chiến thắng, quá mạnh, đây quả thực là quái vật. Độc Cô Nhạn trước kia còn cảm thấy mình rất lợi hại. Thế nhưng là nhìn đến Đường Cửu thực lực về sau, nàng cảm thấy mình tự ngạo là cỡ nào buồn cười. Ngọc Thiên Lỗi đầy mắt ghen ghét, hắn nắm chặt quyền đầu, nội tâm gào thét, cũng có ngày hắn nhất định muốn siêu việt Đường Cửu. Hắn cho mình trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như trước trở thành Lam Điện Bá Vương Long Tông Môn Tông Chủ, mà bị những người khác sùng kính Đường Cửu lại không để ý trên tay thương thế. Đã ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hút thu hồi hồn hoàn, màu đen hồn hoàn bay vào Đường Cửu thể nội. Đường Cửu thì cảm thấy không thể thừa nhận, sắp bạo thể mà chết, dù cho có thiên chi chú ấn cũng không được. Dù sao đây là 18.000 năm hồn hoàn, hơn nữa còn là một đầu Á Long. Á Long vốn là so với bình thường hồn thú mạnh, nó hồn hoàn năng lượng ẩn chứa tối thiểu so phổ thông hồn thú cường 20%. Cho nên, cái này hấp thu hồn hoàn độ khó khăn không thua gì 20.000 năm hồn hoàn. Đường Cửu trên thân da thịt nứt ra, năng lượng bạo loạn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.